Vô tận đan điền, chương 1677, nguyên khí đan điền tấn cấp chung, 1, gocchuyenaudio.com, bằng không thì, làm sao có thể trở thành thiên phú đặc thù bài danh top 10. Bỉ Ngạn Lôi Vực phá cho ta, gầm nhẹ một tiếng, Nhiếp Vân giơ song trường lên, mạnh mẽ chảo một cái. Ầm ầm, nổ vang thật lớn, sắc mặt của Đạm Đài Sang Vũ trở nên trắng bệch, nạp vật đan điền nổ tung, một lôi châu hình tròn đột nhiên xuất hiện, diễn biến ra lôi hải màu lam nhạt. Vừa rồi thấy Đạm Đài Sang Vũ thu lôi đình chi châu vào đan điền, Nhiếp Vân liền đã làm xong ý định. Đối phương chăm chú thực hiện hứa hẹn thì thôi, tuy Bỉ Ngạn Lôi Vực lợi hại, nhưng với hắn mà nói, xa không bằng Nguyệt Nhi, đưa cho đối phương cũng không có gì. Nếu đối phương vô sỉ, chỉ cần dẫn động ý niệm lưu ở trong đó, lôi vực bành trướng, nạp vật đan điền của đối phương nhất định sẽ nổ tung, khí hải cũng sẽ chịu liên quan, để cho hắn lập tức biến thành phế vật. Vừa rồi chiến đấu cũng không kịch liệt, không cần dùng đến Bỉ Ngạn Lôi Vực, cho nên Nhiếp Vân không có thi triển, lúc này thập đại tiên quân đồng thời ra tay, tinh thần khẽ động liền bố trí ra lôi vực. Ầm ầm, toàn bộ Cửu Tiêu Cung lập tức biến thành hải dương lôi điện, lôi lực cuồng bạo tàn sát bừa bãi, mấy vị gia chủ còn lại lúc nào bái kiến lôi đình đáng sợ như thế, cả đám chật vật không chịu nổi, lâm vào hỗn loạn. Ngay cả thập đại tiên quân cũng không nghĩ tới sẽ có lôi đình lợi hại như vậy xuất hiện, chấn động mạnh một cái, tất cả công kích dừng lại một chút. Vèo, chỉ sát na như vậy, Nhiếp Vân liền tránh thoát, một người một kiếm, mang theo uy thế cùng lực lượng không cách nào phai mờ, đâm tới một vị cường giả tiên quân trong đó. Dương gia lão tổ, một kiếm này sử dụng lực lượng cùng sức chiến đấu mạnh nhất của hắn, vừa xuất hiện kiếm khí liền như thác nước huy sái. Cản, Dương gia lão tổ tựa hồ sớm biết động tác của hắn, cũng không lui về phía sau, ngón tay về điểm một cái. Ông, một đồ vật giống như cái chim xuất hiện ở trước mặt, gặp gió liền trướng, lớn vài chục trượng, lập tức phong tỏa tất cả lộ tuyến tiến công của Nhiếp Vân. Phá, hai mắt của Nhiếp Vân tỉnh táo như sắt, kiếm khí của Bắc Đầu Kiếm như cầu vồng, khí kình sắc bén thiết cắt vạn vật, không gì có thể cản nổi. Phốc, cái chim của Dương gia lão tổ bị xé rách, khí kình không kiệt như trước đâm tới Dương gia lão tổ. Nguy rồi, Dương gia lão tổ thân là cường giả tiên quân, thủ đoạn nhiều vô số kể, cái chim vừa vỡ, lập tức cảm thấy không ổn, thân thể như ảo ảnh cấp tốc lui về phía sau. Trúng kế, ngươi chết đi. Thấy đối phương tránh thoát, Nhiếp Vân cũng không tiếp tục đuổi, ngón tay điểm ra. Cửu thiên lưu tinh chỉ, nhất chỉ phá không, thiên địa rung động, chùm tia sáng có thể so với kiếm quang, trong chớp mắt chui vào trong đầu Dương gia gia chủ Dương Chân. Bành, Dương Chân bị lôi đình vây khốn cũng không kịp phát ra kêu thảm, thân thể nổ thành mảnh vỡ, biến thành thi thể. Tiên quân đã rất khó giết chết trong thời gian ngắn, ta liền đánh chết thập đại gia chủ, quản ngươi là ai, địa vị gì, đắc tội Nhiếp Vân ta, sẽ phải trả giá thật nhiều. Hai mắt của Nhiếp Vân đỏ thẫm, giống như nhập ma, một chiêu đánh chết Dương Chân, toàn thân tản mát ra khí tức làm cho người điên cuồng. Lạnh lùng, cao ngạo, đáng sợ, Tiêu Đông, Đoan Mộc Húc, Hùng Đình, Hiên Viên Mộc Phong. Các ngươi nhanh ly khai Cửu Tiêu Cung, thấy thập đại gia chủ đã chết ba cái. gocchuyenaudio.com, phế một cái, tất cả mọi người sinh ra cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, Đạm Đài Mạc Vân vội vàng quát tay trái chảo một cái, Cửu Tiêu Cung bị triệt để phong ấn, lập tức xuất hiện một thông đạo kéo dài. Trước kia Nhiếp Vân tiến vào Cửu Tiêu Cung, bọn hắn liền phong ấn cung điện, mặc dù là tiên quân, không biết phương pháp phá giải, muốn phá vỡ cũng tốn không ít thời gian, mục đích đúng là vì phòng ngừa Nhiếp Vân đào thoát. Đi, lúc này thông đạo xuất hiện, bọn người Hiên Viên Mộc Phong nào dám dừng lại, quay người bỏ chạy. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, cả đám đều chết đi cho ta. Nhiếp Vân sao có thể để cho bọn hắn nhẹ nhàng ly khai như vậy, cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ chào tới. Siêu siêu siêu siêu, nương theo bàn tay của hắn chảo một cái, 7-8 nhân ảnh đột ngột bay ra, những bóng người này từng cái đều có thực lực nửa bước tiên quân, thẳng thắp vọt tới chỗ bọn người Hiên Viên Mộc Phong. Đúng là bọn người Kiếm Sơ Phật Chủ, Hòa Nhan Phật Chủ, Phủ Diêu Phật Chủ, Cận Tiếu Phật Chủ cùng Đoạn Hiểu Sinh. Bọn hắn bị Nhiếp Vân bắt lấy, trên đường tới đã thành công đầu độc. Tuy tu vi đạt tới Kim Tiên, muốn triệt để đầu độc cực kỳ khó khăn, nhưng trong thời gian ngắn để cho đối phương hiệu lực vẫn là rất dễ dàng. Lúc này 8 người đột nhiên xuất hiện, không trung lập tức xuất hiện hai phe cánh Phật gia, nho ra tiếng đọc sách cùng thiền âm vang vọng đại điện, khí kình cường đại giống như gió bão lan tràn. Lần này 8 người đột nhiên xuất hiện, lực lượng lại tập trung ở chung một chỗ, phảng phất như sớm chuẩn bị xong, mấy vị gia chủ không hề phòng bị toàn bộ bị đánh trúng, rầm rầm rầm oanh bạo tạc nổ tung liên tiếp, lại có 3 vị gia chủ bị nổ chết. 3 vị gia chủ này theo thứ tự là Hiên Viên Mộc Phong, Đoan Mộc Húc cùng Hùng Đình. Thập đại gia chủ bị Nhiếp Vân giết 3 đả thương 1, hiện tại lại chết 3, trước mắt chỉ còn lại có 3 cái hoàn hảo không tổn hao gì, đúng là Tiêu gia Tiêu Đông, Thang gia Thang Lang cùng Cơ gia Cơ Tương. đáng giận, các ngươi muốn chết, dám giết hậu nhân của ta, đáng chết a. Chứng kiến 8 người đột ngột xuất hiện lại giết mất 3 vị gia chủ, thập đại lão tổ vành mắt đỏ lên, nhao nhao ra tay. Rầm rầm rầm, cường giả tiên quân đồng thời phát lực kình lực kích xạ, bọn người kiếm sơ Phật chủ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, đã bị lực lượng đánh trúng, phát ra kêu thảm liên tiếp muốn nổ tung lên. 8 cường giả nửa bước tiên quân, đã từng chuyên môn xếp đặt thiết kế qua Nhiếp Vân, lúc này toàn bộ bị đánh chết, cái gì cũng không lưu lại. Người cái đầu sỏ gây nên này, thiên đạo chi trường. Đối với mấy vị tiên quân khác phẫn nộ, tất cả lửa giận của Đạm Đài Mạc Vân đều tập trung vào trên người Nhiếp Vân, biết rõ người này mới là đầu sỏ, tức giận hừ một tiếng, lòng bàn tay cuốn tới. Thiên đạo chi trường, trường pháp khống chế thiên đạo, uy lực tuyệt đỉnh, một trường vung vẩy, quét ngang muôn đời, xuyên thủng cửu u. Nhất kiếm hoàn vũ, Nhiếp Vân biết rõ lần này đối phương là thực tức giận rồi, nên không dám vô lễ, kiếm đạo chi khi bắn ra kiếm thuật đạt tới trạng thái mệnh kiếm kích động, thi triển ra liên nguyệt kiếm thuật thức thứ hai nhất kiếm hoàn vũ. Cách chương.